chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 228, thời khắc ôn nhu, 1. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Lãnh Vân Lâm nhàn nhạt nói. Lưu Cục, hôm nay tôi cùng bạn gái tại phố Lưu Ký khu buôn bán Tây Thành ăn cơm thịt nướng, kết quả bị 4 tên côn đồ cuốn lấy. Kết quả có mấy cái cảnh sát phá án đến đây. Một không thẩm vấn, hai không hỏi đúng sai phải trái, muốn tôi đi cục các ông một chuyến. Ông xem, cái gì, trong đội ngũ chúng tôi lại có bại hoại như vậy. Lưu Cục nổi giận, cậu chờ một chút, tôi đi tìm người dẫn đội phân vùng bọn họ. Hung hăng sửa chữa một phen. Lãnh Vân Lâm mặt mày vừa nhấc, không tới 30 giây. Cái cảnh sát bình lão kia lập tức thu được một cuộc điện thoại. Anh ta nghi hoặc nghe. Đối phương mở đầu hung hăng sửa chữa anh ta một phen. Mắng anh ta máu chó đầy đầu. Tên xúc sinh, chọc cái tổ tông gì. Lưu Cục, cục trưởng cảnh sát Yến Thành chúng ta đều đã tự mình gọi điện thoại tới gian dạy tôi. Cậu hiện tại nhanh chóng nói xin lỗi. Không tiếc toàn bộ đại giá. Nhất định phải làm đối phương bớt giận. Nếu không cậu cũng đừng nghĩ muốn lăn lộn. Nói xong, không đợi bình lão đại đáp lời. Lập tức cúp điện thoại. Hai người cảnh sát kia mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới bây giờ đá đến chỗ cửa sát. Bọn họ nhìn về phía Lãnh Vân Lâm. Người ta còn khí định thần nhàn. Trong lòng ôm cái đại mỹ nhân thiên kiều bá mị uống chút bia. Vừa thấy liền biết là hình tượng công tử tung tăng trần thế. Không có việc gì thôi. Không có việc gì, chúng ta cũng đi. Lãnh Vân Lâm để Mộ Thanh Vũ xuống. Bình tĩnh nhìn bọn họ một cái. Hai vị cảnh sát vẫn cúi đầu khom lưng, nào dám nói một cái chữ không. Trơ mắt nhìn Lãnh Vân Lâm ôm Mộ Thanh Vũ tiêu diêu tự tại đi khỏi cửa hàng. Mãi cho đến về tới biệt thự, Mộ Thanh Vũ tựa hồ đều không có từ vừa mới chấn kinh phục hồi tinh thần lại. Cô cường hãn đi nữa dù sao vẫn lại là phụ nữ. Lại trải qua máu người tung tóe, vừa ra tay liền phế đi một đôi tay. Một chân người khác sau cùng còn đến phiên cảnh sát xuất động, này tuyệt đối là lần đầu tiên. Hơn nữa Lãnh Vân Lâm cường hãn, Lãnh Vân Lâm hung bạo cùng với anh xuất thủ tàn nhẫn kia để cho lòng của cô đều chấn động. Cô bắt đầu biết, thì ra Lãnh Vân Lâm bình thường tại trên giường quấn cô những cái này, đều là anh xuất thủ nhẹ rồi. Nhưng mà trừ bỏ một chút rung động, không biết vì sao còn có một tia mê hoặc. Có lẽ, là vì anh hôm nay làm việc này, đều đã là vì cô đi. Làm sao vậy, đặt cô ở trên da giường. Lãnh Vân Lâm ngồi xuống tựa vào bên người cô. Sự tình hôm nay có chút ngoài ý muốn. Bình thường anh cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Một mặt là không tất yếu. Về phương diện khác là chính anh cũng có vệ sĩ. Nhưng mà lúc mấy tên du côn kia đùa giỡn Mộ Thanh Vũ, anh bị khiêu chiến phẫn nộ. Rất nhanh bạo phát, đánh mấy tên gia hỏa kia tại trong mắt anh liền đơn giản như quét mấy khối đồ bỏ đi. Cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng, nghĩ đến hôm nay cô nhìn đến đao ba kiểm đập chai bia lên tiếng nhắc nhở anh, còn dùng phía sau lưng mình ý đồ chắn một chai bia kia cho anh. Cho dù Mộ Thanh Vũ như vậy thật sự chỉ là xuất phát từ bản năng cũng không có cái khác. Nhưng mà tại đáy mắt Lãnh Vân Lâm vậy thì bất đồng rồi. Nếu không phải yêu, cô vì cái gì muốn vào lúc này cứu anh? Người đàn ông mặc kệ là cái dạng đàn ông gì, cho dù không thích cũng sẽ đối với một người phụ nữ dùng sinh mệnh cứu anh mà kính trọng vài phần. Cách chương.